Mưu đoạt hạnh phúc 2, chương 54, 54, quyển 2 chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tèo tỉnh lại trong mơ màng, đôi bàn tay của anh đã ôm một thứ gì đó mà anh cũng chả biết, bởi vì bây giờ bao quanh anh là một màu đen tăm tối. Anh giờ trong sự hoang mang, không biết đó là gì mà dần tiến tới. Anh bắt đầu khom người xuống nhìn, thì thấy đó là Sở Bạch, cậu đang ngủ rất say. Giờ đây Tèo nở một nụ cười hạnh phúc trên môi, chốc lát dưa đưa môi mình chạm vào má của Sở Bạch, sau đó ôm chặt cậu lại từ phía sau mà nước mắt bắt đầu rưng rưng, cậu ấp úng nói. Tại sao cậu lại không chấp nhận tình cảm của tôi hả? Trong khi tôi vì yêu cậu mà đã tỏ tình, khi cố gắng can đảm để nói ra. Nhưng rồi cậu đã làm tôi tổn thương, cậu đã làm tôi đau đớn biết nhường nào, khi cậu đã phủ phàng chối bỏ cái tình yêu mà tôi dành cho cậu chứ. Nghĩ đến đây Tèo bật cười rồi nói tiếp. Giờ tôi đã hiểu tất cả rồi. Sự thật là tôi đang yêu đương phương cậu. Một tình yêu xa vời mà bản thân tự ảo tưởng. Vậy nên trả nhận lại được gì? Cậu biết như vậy tôi rất đau không? Khi yêu một người mà không được đáp trả, thì nó cũng giống như tôi chia sẻ cho cậu một miếng bánh, nhưng cậu lại không chia sẻ cho tôi. Như vậy thì chả công bằng. Đáng ra thì cậu cũng phải yêu tôi, nhưng tôi đã yêu cậu. Giờ đây Tèo ôm Sở Bạch lại mà bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ sâu. Sáng hôm sau, giờ đây hai người cũng đã tỉnh lại, Sở Bạch cảm nhận được có một bàn tay đang ôm chặt lấy mình. Cậu lúc này hất bàn tay đó ra, Tèo ra, rồi định bước xuống giường. Nhưng mà Tèo cũng đã tỉnh lại, cậu không muốn Sở Bạch phải rời đi, mà dùng tay ôm chặt lấy Sở Bạch, cậu nói. Đừng đi mà, hãy ở lại đây cho tôi ôm một chút được không? Sở Bạch đưa mắt nhìn Tèo, cậu giờ đi mặc lời nói đó đó, mà vẫn bước xuống giường. Chốc lát cậu đã bước ra cửa, sau đó trở đi trước mắt Tèo. Tèo đã ngồi vậy, cậu nhìn ra cánh cửa mà cảm giác bây giờ thật lạ, cậu không biết bản thân mình đang nghĩ gì. Bởi vì mục đích của cậu là trả thù Sở Bạch nhưng lại không thể làm. Nhược Hy sau một ngày một đêm đi theo định vị để tìm ra nhà của Sở Bạch, và cuối cùng cậu cũng đã tìm đến nơi. Chốc lát âm thanh gõ cửa vang lên, từ bên trong một người phụ nữ bước ra, người đó không ai khác mà là mẹ của Sở Bạch. Bà ta đưa mắt nhìn Nhược Hy một cách khó hiểu và nói. Cậu là ai vậy? Nhược Hy nở nụ cười, cậu đáp. Vâng, thưa cô, cháu là sếp của Sở Bạch, hôm nay cháu xuống đây mục đích là thăm cô, mục đích còn lại là bảo cậu ấy hãy quay lại làm việc. Nghe đến đây mà của Sở Bạch mỉm cười, bà ta đáp. Vậy con là sếp của Sở Bạch à? Cậu gật đầu, bà ta nói tiếp. Vậy thì ta rất vui khi được biết con. À mà con vào trong nhà ngồi đợi nó nhé, thằng Bạch vừa ra ngoài sông bắt cá làm buổi trưa rồi. Nhược Hy giờ đây gật đầu rồi cậu tiến đến bàn để ngồi chờ Sở Bạch quay trở lại, cậu đưa tay lấy ly trà mà thấy trà đã hết, thế là cậu quyết định sẽ xuống bếp pha trà. Cậu giờ đây đi ngang qua phòng của Sở Bạch mà thấy một người đàn ông đang ngồi. Anh ta vừa hút điếu thuốc vừa trầm ngâm một điều gì đó. Anh cảm thấy người đàn ông này rất lạ và không biết hắn là ai, cứ tưởng là anh của Sở Bạch mà rời đi. Nhưng mà ánh mắt của cậu hắn giờ đây đã bị hắn ta phát hiện. Hắn nhìn thấy cậu rời đi mà bắt đầu bám theo cậu, giờ đây hắn ta vô cùng hoang mang mà tự hỏi. Người đàn ông kia là ai chứ? Sao lại giống tình cũ của Sở Bạch vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là anh quyết định đi theo hắn ta, giờ đây hắn ta đã dừng lại và bắt một nồi nước sôi. Còn Tèo thì đứng đằng sau nhìn chăm chăm hắn trong sự tức giận, lúc này Nhược Hy quay mặt thì nhìn thấy Tèo đang nhìn chăm bón mình, giờ đây cậu lên tiếng. Sao anh lại nhìn chăm chăm tôi như vậy? Bộ có việc gì sao? Tèo nếch môi cười nói. Vậy à, nhưng tao muốn mày trả lời câu hỏi, mày là ai, sao lại vào nhà này? Nhược Hy mỉm cười rồi. Tôi là Nhược Hy và cũng là sếp của Sở Bạch. Tôi đến tìm cậu ấy là muốn cậu ấy quay về công ty của tôi nên tôi mới đến đây. Tèo đáp trả. Vậy ha, tôi nói cho cậu, Sở Bạch sẽ không bao giờ quay lại công ty cậu làm đâu. Vì vậy cậu hãy rời đi đi. Nhược Hy mỉm cười đáp trả. Harry Potter fanfic, sao cậu biết điều này chứ? Nhưng mà tôi tin chắc cậu ấy sẽ quay lại với công ty tôi. Giờ đây Nhược Hy dần rời đi để lại Tèo trong sự tức giận, đưa mắt nhìn cậu ta đầy giận dữ như đang phát điên. Có lẽ vì cậu ghen vì tên tình của Sở Bạch đã đến đây tìm cậu. Cậu ghen vì sợ Sở Bạch sẽ rơi vào tay của hắn ta. Và cậu sẽ mất Sở Bạch Châu mãi mãi. Cách chương.